Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, trinh sát trận doanh. Bởi vì, Hermione lộ ra ngại ngùng chi sắc, nhỏ giọng nói, học tập để cho ta khoái hoạt, ta hưởng thụ đắm chìm trong học tập bên trong cảm giác. Phốp, đang uống trà Vương Húp. Một miệng nước trà phun ra ngoài, dương mắt xem xét, phát hiện hai người đều đang nhìn mình. Vương Húc tranh thủ thời gian xoa xoa khóe miệng. Các ngươi tiếp tục, đừng quản ta. Ancient One pháp sư khẽ lắc đầu, nhìn về phía Vương Húc ánh mắt rất quỷ dị. Vương Húc không khỏi liền nghĩ đến lên trung học thời điểm, học bá lớp trưởng nhìn về phía hắn ánh mắt. Lúc ấy hắn đối loại này ánh mắt không hiểu nhiều lắm. Về sau đi hướng xã hội, chậm rãi dư vị tới. Kia là học bá nhìn học cặn bã ánh mắt. Rất tốt, người không có nói láo. Ancient One pháp sư không quan tâm Vương Húc. Nhìn về phía Hermione trong ánh mắt mang theo hài lòng. Ancient One pháp sư năng đi đến hôm nay cái này một bước. Thiên phú, chăm chỉ. Trí tuệ thiếu một thứ cũng không được, một cái khát vọng học tập, năng từ học tập ở bên trong lấy được khoái hoạt tiểu pháp sư. Ancient One đánh trong đáy lòng liền thích, cũng chỉ có tướng học tập ma pháp xem như người vui sướng, mới có thể tại pháp sư trên đường đi càng xa. Xin đem cái này chén trà biến thành một cái con nhím. Phát giác được Hermione đối ma pháp thái độ, về sau Ancient One pháp sư lại bắt đầu khảo hạch thiên phú. Mọi người đều biết, con nhím trên người có rất nhiều gai ngược. Tướng chén trà biến thành con nhím chỗ khó ở chỗ. Xử lý như thế nào tốt con nhím trên người gai ngược vấn đề. Hermione hít sâu một hơi, từ trong ngực móc ra ma trượng, mở miệng nói, nhanh chóng biến hình. Siêu, một đạo điện hỏa hoa đánh vào trên chén trà. Chén trà vòng tay một chút xíu kéo dài, biến thành con nhím tiểu mỏ nhọn. Chén thân thì biến thành con nhím thân thể. Một cái con nhím từ không tới có. Toàn bộ quá trình kéo dài 5 giây. Đường con nhím bướng bỉnh leo đến ấm trà bên cạnh, dùng thân thể đi ma sát ấm trà lúc. Hermione rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lấy như thế thô giáp biến hình chú. Tướng con nhím biến hình đến trình độ này, người thật là một cái có thiên phú học sinh. Ancient One pháp sư nhẹ nhàng vỗ tay, tướng chén trà biến thành con nhím. Tại nàng học viên bên trong rất nhiều người đều có thể làm được. Thậm chí làm càng tốt hơn. Thế nhưng là bọn hắn những người này, sử dụng đều là Ancient One pháp sư ma chú. Cùng Ancient One pháp sư ma chú so sánh, Harry Potter thế giới ma pháp, thô giáp tựa như hài đồng vẽ xấu, tương đương với dùng máy tính tính toán số pi, cùng dùng nhánh cây tính toán số pi khác nhau. Cái trước rất nhiều người đều có thể làm, cái sau lác đác không có mấy, cũng tương tự càng có thể khiến người ta sợ hãi thán phục. Phi thường cảm tạ ngươi vì trí tôn pháp sư thánh điện đưa tới như thế yêu dị học viên, thật lâu không có học sinh để cho ta như thế hài lòng. Nhìn thấy Hermione thiên phú cùng đối ma pháp thái độ về sau, Ancient One pháp sư cười đặc biệt hiền lành, liên đới đối Vương Húc đều nhiệt tình không ít. Vương Húc so Ancient One còn cao hứng hơn. Hermione là hắn nữ bằng hữu, đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Mở miệng cười nói, Hermione, Ancient One pháp sư đồng ý thu ngươi làm đệ tử, còn không mau cho sư phó kính trà. Sư phó, Hermione đang muốn nâng chung trà lên, Ancient One pháp sư liền khoát tay áo, nói, đừng nóng vội, đợi lát nữa sư huynh của ngươi, các sư tỷ sẽ tới xem lễ. Vâng, không có một hồi công pháp. Ancient One pháp sư đệ tử đã đến. Những này đệ tử có nam có nữ, trẻ có già có, thậm chí Vương Húc còn tại trong đám người. Thấy được không phải nhân loại ma pháp học đồ. Những người này chia làm hai đội, một đội là Chớ Độ dẫn đầu mới học viên, nhân số có chừng 30-40 người, niên cấp phần lớn tại 30 tuổi trở xuống. Một cái khác đội niên cấp càng lớn chút, ước chừng có mười mấy người, trẻ tuổi nhất nhìn qua đều có 30-40 tuổi, lão một điểm càng là tóc trắng xóa. Từ những người này niên cấp bên trong, Vương Húc phỏng đoán một cái khác đội học viên, hẳn là lần trước học sinh, cũng chính là Casillas một lần kia. Casillas tại 3 năm trước đây nhìn về phía hắc ám, số lớn lão học viên đều đi theo đi, còn lại hơn 10 vị không đi học viên. Trong ngày thường phụ trách tọa trấn Tam Đại Thánh Điện, là Ancient One Pháp Sư chủ yếu giúp đỡ. Về phần thế hệ tuổi trẻ học viên, căn cứ trong điện ảnh biểu hiện, càng giống không có xuất sư ma pháp học đồ. Bằng không, 2 năm sau Ancient One Pháp Sư bỏ mình, trên tiếp nhận chí tôn pháp sư chi vị, cũng cùng Casillas quyết chiến lúc, không có khả năng chỉ đem lấy Chớ Độ cùng lão Vương. Căn bản không gặp những người này học viên thân ảnh. Ta vì mọi người giới thiệu một chút, đây là tiểu sư muội của các ngươi Hermione, chúng ta chí tôn pháp sư thánh điện mới nhất thành viên. Ancient One pháp sư ngồi ở bàn trà đằng sau, đối mọi người chỉ Hermione. Hermione mau từ bồ đoàn bên trên đứng lên, thoải mái mở miệng nói, ta gọi Hermione Granger, thật hân hạnh gặp các ngươi. Không tầm thường a, có rất ít học viên năng bị lão sư vừa ý như thế. Đúng vậy a, ta thế nhưng là từ London gấp trở về, đột nhiên tiếp vào lão sư truyền tin, còn tưởng rằng ra chuyện gì đâu. Mới học viên còn tốt, lão các học viên lại biết, có thể để cho Ancient One pháp sư trịnh trọng việc làm giới thiệu. Hermione tình huống khẳng định không tầm thường. Người tốt, ta là Daniel Đức Lỗ Mẫu, bên cạnh vị này là đệ đệ ta Jerry Khoa Đức Lỗ Mẫu. Chúng ta là New York Thánh Điện Thủ Hộ Giả, ta là Pierre Bằng đặc biệt, London Thánh Điện Thủ Hộ Giả. Có thời gian nhớ kỹ đến London chơi. Ta là Richard, Hồng Kông Thánh Điện Thủ Hộ Giả. Ta biết làm hải sản cơm chiên. Đến Hồng Kông lúc nhớ kỹ lên tiếng kêu gọi, để ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Chí tôn pháp sư Thánh Điện, tại toàn cầu phạm vi có Tam Đại Thánh Điện, lại tăng thêm nằm ở núi Himalaya Tổng Điện, phân biệt trấn thủ lấy thông hướng địa ngục, ma giới, vực sâu, hư không bốn đầu thời không khe hở. Người khác Vương Húc không rõ lắm sở. New York Thánh Điện Thủ Hộ Giả Daniel, hắn thật đúng là biết một chút. Daniel Đức Lỗ Mẫu, New York Thánh Điện Thủ Hộ Giả. Trong phim ảnh đánh cái xì dầu liền treo, mà tại manga bên trong, hắn lại là Ancient One pháp sư đệ tử bên trong, gần với trên Chớ Độ Nam Tước. Casillas người, càng tại một lần tử vong về sau, linh hồn cùng đệ đệ Jerry Khoa hợp thể, trở thành Vu Độc huynh đệ, cũng kế thừa Doctor trên danh hào, làm một đoạn thời gian chí tôn pháp sư. Mặc dù nói phim thế giới chung Marvel sẽ không tuân theo manga bên trong thiết lập, nhưng cũng có mấy phần vết tích có thể tìm ra. Daniel trước mắt thực lực, còn tại không có hắc hóa Chớ Độ phía trên, lại tăng thêm Casillas đã phản bội chạy trốn, trên còn chưa đi vào Ancient One pháp sư môn hạ đệ tử bên trong, trước mắt nhất cường đại chính là hắn. Ta gọi lão Vương, phụ trách vật tư mua sắm, sinh hoạt vật dụng hàng ngày có thể tới ta nơi này cầm. Một đám sư huynh muội nhóm giới thiệu xong, xuôi về sau, một cái mặc cùng lạt ma đồng dạng mập mạp, mặt không thay đổi đứng dậy, nghe được người này tên là lão Vương, Hermione cùng Vương Húc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tựa như tại hỏi thăm có phải hay không cái này người. Vương Húc khẽ gật đầu. Phim Doctor trên lúc bắt đầu, Casillas đến đây Kamatai ăn cắp cấm kỵ sách ma pháp, sát hại ngay lúc đó sách báo nhân viên quản lý. Sau đó chức vị này từ lão Vương tiếp nhận. Hiện tại khoảng cách Casillas sát hại sách báo nhân viên quản lý còn có thời gian 2 năm. Lão Vương còn tại đương mình hậu cần chủ quản. Lão Vương tại Doctor trên bên trong kịch bản nhưng không ít. Mà lại là cái thừa thượng khải hạ trọng yếu phối hợp diễn. Đồng dạng, hắn vẫn là Ancient One pháp sư thân tín. Địa vị có thể so với Harry Potter thế giới chung. Hagrid cùng Dumbledore quan hệ. Trong phim ảnh, trên bái sư về sau, muốn nhìn Ancient One pháp sư tàng thư. Lúc ấy Lão Vương cũng đã nói, hắn có quyền lợi quyết định Ancient One pháp sư tàng thư. Người nào năng nhìn, người nào không thể nhìn. Sau đó tướng trên đuổi đi, dẫn xuất trên đêm trộm sách kịch bản. Nếu như tướng thế giới Marvel xem như trò chơi thế giới, không hề nghi ngờ, Lão Vương liền là trọng yếu kịch bản NPC, cùng hắn tạo mối quan hệ phi thường trọng yếu. Một số thời khác, Ancient One pháp sư làm quyết định trước đó, đều sẽ trưng cầu Lão Vương cùng Rami người ý kiến. Hermione nếu như muốn trở thành chí tôn pháp sư, cái này hai người đều là nhất định phải tranh thủ mục tiêu. Mà chớ độ nam tước thì là nhất định phải đánh bại mục tiêu. Thật hân hạnh gặp ngươi. Ta nam bằng hữu cũng là người Hoa. Hắn gọi Vương Húc, cùng ngươi một cái dòng họ đâu. Lại là kinh doanh ma dược cửa hàng. Lại là được tuyển hội chủ tịch sinh viên. Hermione cũng không phải năm đó Hermione. Trí tuệ cùng tâm cơ cũng không thiếu. Biết làm như thế nào rút ngắn quan hệ. Quả nhiên. Nhìn xem bị Hermione ôm lấy cánh tay Vương Húc, Lão Vương mặc dù vẫn là ăn nói có ý tứ, trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Hải ngoại Hoa Kiều, không phải, ta là địa đạo người Hoa, quê quán Bắc Hà. Nghe được Vương Húc đến từ Bắc Hà, Lão Vương ánh mắt sáng lên. Ban đêm cùng uống điểm, Vương Húc hơi chút suy nghĩ, gật đầu nói: vậy liền uống chút, ta cái này vừa vặn có quê quán rượu ngon. Lão Vương không tại nói chuyện, thối lui đến trong đám người giảm xuống tồn tại cảm đi. Đám kia tiểu các pháp sư lơ đễnh, đều không cảm thấy Lão Vương là cái gì nhân vật trọng yếu. Ngược lại là lần trước các học viên nhìn nhiều Vương Húc hai mắt. Chỉ có bọn hắn mới biết, Lão Vương bình trong ngày không hiển sơn không lộ thủy. Trên thực tế tại Ancient One pháp sư trong lòng địa vị phi thường cao. Lão Vương mặc dù cùng bọn hắn một giới, thế nhưng là bọn hắn đến Kamatai học nghệ trước đó, Lão Vương ngay tại Ancient One pháp sư bên người bưng trà đổ nước. Dựa theo ngay lúc đó lão tiền bối, lần trước các sư huynh nói, Lão Vương là Ancient One pháp sư từ bên ngoài nhặt về đứa trẻ bị vứt bỏ. Từ nhỏ đã đi theo tại Ancient One pháp sư bên người. Cùng bọn hắn những này 16-17 tuổi, bị Ancient One pháp sư tìm tới đệ tử là khác biệt. Dựa theo Trung Quốc thuyết pháp, Lão Vương kia là mà đồ đệ. Về sau muốn cho sư phó dưỡng Lão Tống Trung, dù là không truyền y bát, không trên đỉnh đầu hộ, địa vị cũng không phải phổ thông đệ tử có thể so sánh. Khi còn bé có kích cỡ đau nóng não, sư phó cái kia gấp a, tốt, các người tất cả đi xuống đi. Đợi đến tất cả mọi người giới thiệu xong về sau, Ancient One pháp sư uống Hermione kính trà, lần nữa mở miệng nói, chớ độ, người mang sư muội cùng khách nhân đi quen thuộc hạ hoàn cảnh. Ngày mai bắt đầu nàng sẽ cùng theo các người học tập thi pháp cơ bản thủ thế. Vâng, sư phó, không có hắc hóa trước đó chớ độ, là cái phi thường hợp cách đại sư huynh. Cao hứng nói ra, đi theo ta, Kamatai phi thường lớn, ta mang các ngươi đi nhận biết tuần sau vây kiến trúc. Hermione gật gật đầu đi lên, Vương Húc cũng đi theo, đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Ancient One pháp sư cùng Lão Vương. Còn có kia khói xanh vờn quanh lư hương. Hermione tâm địa thiện lương, thiên phú cực cao, tại trinh sát trận doanh trong ma pháp là thủ tự thiện lương. là cái khả tạo chi tài, nhưng là nàng cái này nam bằng hữu. Ancient One pháp sư hai tay từ trong ngực duỗi ra, trên tay cầm một cái năng lượng màu đen cầu, trung lập hỗn loạn, nhan sắc hắc đều nhanh muốn bị quy về tà ác trận doanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?